rơi vào mộng mị thù vì. Chương 55, nhạc chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài phòng tập nhảy, Sầm Nguyệt Bạch đứng yên lặng, trên tay là hai hộp cháo gà xé nóng hổi, đầu ngón tay cứng đờ. Hôm qua nhóm Healer tập nhảy đến 3 giờ sáng, giờ này cả đội vẫn còn ngủ say trong ký túc xá. Chỉ có mình Sầm Nguyệt Bạch gắng gượng tinh thần, sáng sớm mùa thu rét mướt còn dầm mình tắm nước lạnh. Vì muốn đến xem cô giáo Thư, việc phát hiện ra cô Thư mỗi sáng sớm đều một mình luyện nhảy là điều tình cờ. Hôm đó Sầm Nguyệt Bạch cũng tập đến tận sáng, trên đường đi ăn sáng thì phát hiện mình quên mang chìa khóa phòng. Quay lại phòng tập thì mới 6 giờ, cậu định đẩy cửa, lại thấy Thư Diêu đang đứng giữa phòng, đột ngột bắt đầu nhảy. Phòng tập này vốn chẳng ưa nhìn, sắc xanh xám âm u lại thêm sương mù đặc trưng của đế đô. Nhìn vào là thấy nặng nề, Healer phải dùng phòng này vì thua cược nhóm nam bên cạnh. Mỗi lần bước vào là lại lầm bầm khó chịu, nhưng sáng hôm ấy, Sầm Nguyệt Bạch đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn cô suốt một tiếng đồng hồ. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy, trong ánh sáng ban mai, sắc xám cũng không còn lạnh lẽo nữa. Vì Thư Diêu đang nhảy múa trong ánh sáng ấy, nhẹ nhàng, lộng lẫy như cánh lông vũ giữa nền trời sương mờ. Và thế là, Sầm Nguyệt Bạch mang trong lòng một tâm tư nhỏ, mỗi sáng đều đến, không vào, chỉ lặng lẽ đứng ngoài nhìn một chút, chỉ nhìn một chút, rồi đi, cậu giấu rất kỹ, chỉ là hôm nay, hơi tham lam một chút, mua thêm một phần cháo, muốn ăn sáng cùng cô. Ai ngờ, lại đúng lúc bắt gặp Chu Minh Viễn cũng đang ở đó. Chu Minh Viễn, người đàn ông mà Thư Diêu gọi là chồng, quan trọng hơn, Thư Diêu thích người đàn ông có vẻ ngoài lạnh nhạt ấy. Hôm nay, cô nhảy điệu ba lê khác hẳn mọi ngày, như một cánh chim nhẹ bẫng. Trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ, xoay tròn, tung bay, rồi cô mỉm cười hỏi. Anh thấy em nhảy có đẹp không? Sầm Nguyệt Bạch siết chặt tay cầm cháo, đầu ngón tay trắng bệch. Điệu nhảy ấy là cô chỉ dành riêng cho người tên Chu Minh Viễn kia. Cậu cúi mắt, dựa vào khung cửa kính một chiều, nhìn chằm chằm hộp cháo trong tay rồi bật cười cay đắng. Hộp cháo là loại giấy có in logo tiệm, một mặt cười màu vàng, miệng cong cong nhìn trông ngốc nghếch nhưng đáng yêu. Thế mà cậu lại không có cơ hội đưa nó cho cô. Cậu mới 20, cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Dù tính cách trầm lặng đến đâu, trong lòng cũng có chút không cam lòng. Cái người tên Chu Minh Viễn ấy, anh ta xứng đáng với cô giáo Thư sao? Trông thì lạnh lùng như vậy, liệu anh ta có thật lòng yêu thương cô? Cầm Nguyệt Bạch còn đang thất thần suy nghĩ, thì thấy người đàn ông ấy, người mà tưởng chừng lạnh nhạt, bất chợt giang tay ra, ôm trọn lấy Thư Diêu khi cô khuỵu chân ngã xuống. Ánh mắt anh lúc ấy ngập tràn dịu dàng, ánh sáng mờ bên ngoài cửa sổ làm Cầm Nguyệt Bạch hoài nghi bản thân nhìn nhầm. Cậu dịch người sang phải một chút, thay đổi góc độ, rồi nhìn thấy ánh mắt Chu Minh Viễn không chỉ dịu dàng, mà còn chất chứa tình cảm. Anh mở rộng tà áo khoác, bao bọc cô vào lòng. Cúi đầu, hai người nép mình dưới lớp áo, lặng lẽ hôn nhau giữa căn phòng yên tĩnh. Cầm Nguyệt Bạch cúi gằm mặt, đôi mắt hoe đỏ nhìn chằm chằm vào dây giày của mình. Cậu nghĩ, người đàn ông ấy biết hôn cô, nhưng có nhớ sáng sớm mua cho cô một phần cháo nóng không? Chu Minh Viễn cúi xuống nhặt chiếc nhẫn trên sàn, nhìn thoáng qua rồi mỉm cười. Không đeo, lại còn vứt trong túi à? Là nhẫn cưới rơi từ trong túi nhỏ của Thư Diêu ra. Cô vốn không thích mấy túi có khóa kéo, nắp túi chỉ cài hờ nên chuyện nhẫn rơi ra ngoài xảy ra thường xuyên. Nhưng chưa bao giờ bị mất. Không phải anh từng dạy em làm gì cũng phải chuẩn bị chu đáo à? Thư Diêu liếc chiếc nhẫn, bật cười, em nghĩ lỡ đâu bị bắt cóc nữa, mang theo nhẫn còn có cái mà đút lót cho cướp. Chỉ sợ em lại tự xông lên xin bị bắt ấy chứ. Chu Minh Viễn, Thư Diêu vừa rời khỏi lòng anh chưa được bao lâu, nghe anh chọc ghẹo xong lại nhào về, qua lớp áo khoác mà cắn một phát vào cánh tay anh. Người bị cắn chẳng nhíu mày lấy một lần, chỉ hỏi, sao em không đeo, bởi vì nhẫn ông nội anh chọn xấu thấy bà luôn, nếu không vì viên kim cương to, em còn chẳng thèm giữ. Chu Minh Viễn bật cười, từ túi áo lấy ra một món đồ, vậy đeo cái này đi. Ánh sáng ngày càng rạng rỡ, sương sớm tan dần, căn phòng tràn ngập ánh nắng. Chiếc nhẫn kim cương trong tay Chu Minh Viễn sáng lấp lánh, lóa cả mắt, chiếc này so với nhẫn của ông nội chọn đúng là đẹp hơn rất nhiều. Trên vòng nhẫn là hoa văn điêu khắc tinh xảo, gắn những viên kim cương nhỏ lấp lánh, viên đá chính rất to, phản chiếu ánh sáng rực rỡ khiến người ta phải nheo mắt mới dám nhìn kỹ. Họa tiết trên nhẫn bên trái là bông tuyết rơi lả tả, bên phải là vầng trăng khuyết mảnh mai. Thư Diêu nhìn ra được, Chu Minh Viễn đang ngầm nói với cô câu ngôn tình nổi tiếng. Giữa ánh trăng và tuyết trắng, em là vẻ đẹp thứ ba. Câu ấy từng nằm trong bài bình luận về mặt trăng và sáu đồng xu. Chu Minh Viễn không giỏi nói lời yêu thương, anh luôn mượn lời của văn nhân để thay mình thổ lộ. Thư Diêu sững người vài giây, rồi hỏi một câu vô cùng dư thừa. Cái này, tặng em à? Cô không cười rực rỡ, cũng chẳng nói lời cảm động, nhưng câu hỏi ấy đã nói hết cảm xúc trong lòng cô rồi. Ừ, Thư Diêu chẳng hề tỏ vẻ e dè, cầm nhẫn tự tay đeo vào, giơ lên trước mặt, quay sang hỏi anh, thế nào, đẹp không? Chiếc nhẫn vừa vặn với ngón áp út của cô, không rộng không chặt, chẳng biết người này điều tra cỡ tay cô từ khi nào nữa. Đẹp, nhẫn đẹp hay em đẹp? Em đẹp, với Chu Minh Viễn, chuyện tặng nhẫn này chẳng cần rình rang hoành tráng, chỉ cần là cô thế là đủ rồi. Trái lại, anh chỉ thấy mình đến muộn quá rồi. Những năm tháng trước, anh chưa từng dám mơ đến thứ tình cảm xa xỉ như tình yêu. Lại càng không dám hy vọng người con gái từng lướt qua trong ký ức năm nào sẽ thật sự đến bên anh. Chưa chuẩn bị được gì cả, để cô gái của mình đeo chiếc nhẫn không thích, một mình hoàn thành lễ cưới. Anh đã để cô thiệt thòi quá nhiều. Từng chút một, anh muốn dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho cô. Trên bậu cửa sổ phòng tập nhảy có một chậu xương rồng nhỏ. Bên trong cắm thêm một chiếc đèn huỳnh quang nhỏ xíu. Nhìn qua đã biết là nét bày biện của Thư Diêu. Chu Minh Viễn rất thích cảm giác được bao quanh bởi hơi thở sinh động của cô. Vì thế, anh cũng chẳng vội rời đi. Tiện miệng trò chuyện, chưa anh qua đón em. Mình ăn với nhau nhé. Em muốn ăn gì? Nhắc đến ăn uống, ánh mắt Thư Diêu mới rời khỏi chiếc nhẫn kim cương. Nhìn sang anh, nhưng lại trả lời lạc đề. Em phát hiện tổ yến anh nấu còn ngon hơn của chị Phùng Linh Tử nữa. Anh bỏ gì vào thế? Sáng nay em ăn thấy có thứ gì mềm mềm, trơn trơn như hạt gạo vậy đó. Từ ngày Chu Minh Viễn dọn về biệt thự Đông Cần, Thư Diêu đã quen với việc mỗi sáng đều có người chuẩn bị bữa ăn cho mình. Trước kia, cô toàn ăn loại tổ yến ăn liền. Cùng lắm cũng chỉ hâm nóng sơ bằng nước sôi qua lớp thủy tinh rồi ăn tạm. Có thì ăn, không có thì thôi. Nhưng từ khi có anh, cô bị chiều hư mất rồi. Mỗi sáng thức dậy, cô mơ màng đi xuống lầu. Mắt còn chưa mở hẳn đã bước vào bếp. Chỉ cần mở mắt ra là sẽ thấy dáng người cao ráo kia đang đứng tựa cạnh quầy bếp. Một tay xử lý công việc trên điện thoại, một tay canh nồi tổ yến đang sôi lục bục. Thư Diêu thích hình ảnh Chu Minh Viễn đứng giữa căn bếp mờ sương khói ấy. Trong mắt cô, anh chưa từng là kẻ lạc lối nơi hiểm nguy ngập tràn, cũng chưa từng là con thú bị dồn đến đường cùng giữa tòa thành đổ nát. Giống như bây giờ, anh khẽ mím môi, nhẹ nhàng đọc ra cái tên nguyên liệu. Gạo bồ kết, nghe thôi, cũng thấy bình yên, nhà mình có thứ này từ bao giờ vậy? Hôm qua anh bảo Bạch Hủ mua mang đến. Thư Diêu cười hí hửng, hai tay vỗ nhẹ, wow, anh Minh Viễn đúng là chu đáo quá trời luôn á. Anh Minh Viễn giỏi nhất quả đất, ngày mai em muốn ăn tổ yến có gạo bồ kết nữa nha. Gửi anh 1 triệu cái tim, anh có hôm nào không nấu cho em đâu. Chu Minh Viễn cong môi bất lực, đưa tay xoa đầu cô. Nào, nói đi, chưa muốn ăn gì? Thì ra người tên Chu Minh Viễn kia cũng không hề lạnh lùng như vẻ ngoài thường thấy. Anh ấy cũng là người biết nâng niu cô giáo thư trong lòng bàn tay mà yêu thương hết mực. Không rõ nên vui mừng thay Thư Diêu hay xót xa cho chính mình nữa. Có lẽ vẫn là tiếc nuối nhiều hơn. Sầm Nguyệt Bạch đứng ngoài phòng tập quay lưng, lặng lẽ rời đi, không kịp nữa rồi, mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi. Cũng không biết có phải vì hôm qua luyện tập quá khuya hay không mà suốt cả buổi sáng hôm nay, Hiller vẫn chưa xuất hiện ở phòng tập. Thư Diêu thì vừa hát ngân nga, vừa ngẫu hứng múa vài động tác. Còn Chu Minh Viễn đứng cạnh chiếc tủ thấp, đeo tai nghe, đặt laptop trên đùi để theo dõi tiến độ dự án bên Nam Phi. Màn hình điện thoại anh khẽ sáng lên một chốc, là Bạch Hủ gọi tới. Nhưng trước khi Chu Minh Viễn kịp bắt máy, đối phương đã cúp. Bạch Hủ tuy ngoài đời có phần hoạt bát, nhưng lúc làm việc luôn nghiêm túc cẩn thận. Chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Chu Minh Viễn khẽ cau mày, đang định gọi lại thì nghe thấy tiếng rung nhẹ phát ra từ chiếc túi của Thư Diêu. Túi cô nhỏ xíu, nhét vừa được cái điện thoại đã là kỳ tích. Chu Minh Viễn mở túi, lấy điện thoại ra, dây tai nghe còn xê, ấm vào. Theo đó kéo ra luôn một gói khăn giấy in hình gấu hoạt hình và một sợi dây sạc dán đầy miếng sticker màu mè. Chiếc túi nhỏ đến vậy, vậy mà vẫn có thể bừa bãi đúng kiểu Thư Diêu. Chu Minh Viễn đang bất lực gỡ đống dây tai nghe rối nùi, chợt nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình. Bạch Hủ, ban đầu anh chỉ định giúp Thư Diêu lấy điện thoại ra, nhưng thấy là Bạch Hủ gọi đến, anh liền nhấc máy luôn. Có chuyện gì? Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Tiểu Chu Tổng, cậu không sao chứ? Xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Hữu lúc này mới đáp. Tôi gọi điện cho cậu mà giật cả mình. Tiểu Chu Tổng, tôi nghi là số điện thoại của cậu bị ai đó động tay động chân rồi. Có khả năng là bị giám sát. Cậu nói rõ xem nào. Cậu từng đăng ký nhạc chờ bao giờ chưa? Giọng Bạch Hủ đầy khó xử. Chu Minh Viễn xưa nay chẳng bao giờ đụng đến mấy dịch vụ màu mè như vậy. Một lúc không hiểu ngay. Nhạc chờ là cái gì? Anh nhíu mày hỏi lại. Nhạc chờ, không xa đó. Thư Diêu đang tung tăng chạy lại, nghe thấy từ nhạc chờ thì giơ tay như học sinh giơ tay phát biểu. Là em đăng ký đó. Điện thoại của anh hết dung lượng, lúc em nạp thêm gói thì được tặng kèm nhạc chờ miễn phí luôn. Hơi ghê á, Thư Diêu có cái tật là hay quên sạc điện thoại buổi tối. Sáng ra, trên đường Chu Minh Viễn đưa cô đến công ty, cô sẽ tranh thủ cắm sạc trên xe, gặp lúc tắc đường thì còn mượn luôn điện thoại anh để chơi game, coi video, rồi lại chê điện thoại người ta ít dung lượng. Chu Minh Viễn từng nói, thiếu dung lượng thì nạp thêm, không đáng bao nhiêu tiền cả. Thế mà Thư Diêu lại lắc lắc ngón trỏ, vẻ mặt nghiêm túc, anh đúng là chẳng biết sống tiết kiệm gì cả, nhìn là biết không giỏi tính toán, nạp theo gói sẽ rẻ hơn đó, hiểu chưa? Vậy là cô đổi hẳn sang gói mới, còn được tặng 1 năm nhạc chờ, cảm thấy bản thân đảm đang vô cùng. Sau khi hiểu ra đầu đuôi, Chu Minh Viễn nhàn nhạt nói vào điện thoại, Thư Diêu đăng ký, không có gì, cúp đây. Bạch Hủ ngập ngừng ậm ừ mãi, cuối cùng cũng chẳng nói thêm gì, đành cúp máy. Lúc này Thư Diêu đang bật một bản nhạc nước ngoài, hăng say thử mấy động tác hip hop khó nhằn. Chu Minh Viễn thì đứng đó, tay vẫn cầm điện thoại. ánh mắt nhìn cô, lòng lại vương chút nghi hoặc, cảm giác như cái sự ấp úng cuối cùng của Bạch Hủ không phải vô nghĩa. Anh nhấn số điện thoại của mình, rồi áp điện thoại Thư Diêu lên tai. Một giây sau, bên trong vang lên bản nhạc chờ cô cài cho anh. Âm thanh thì mờ nhòe méo mó. Bán đi tình yêu của em, buộc em phải rời xa. Cuối cùng cũng biết được sự thật. Nước mắt em rơi xuống bán đi tình yêu của em. Anh sẽ phải gánh khoản nợ lương tâm. Dù phải trả giá đắt tình cảm cũng không thể mua lại được. Mua bán tình yêu Mộ Dung Hiểu Hiểu. Chu Minh Viễn đưa tay day huyệt thái dương đang giật giật. Em ơi, dạ a, cái nhạc chờ này em được tặng trong bao lâu? Một năm lận á. Thư Diêu quay đầu lại, cười ngọt như rót mật. Mà em còn bỏ thêm 2 đồng nâng cấp đó nha. Giờ dùng được tận 2 năm luôn đó. Nhanh khen em mau. Chu Minh Viễn, tác giả có lời muốn nói. Thư Diêu, bài hát Mua Bán Tình Yêu dành riêng cho anh, mong anh thích nha. Chu Minh Viễn, mặt không cảm xúc, thích chết đi được ấy. Cách chương.